Linh Chu, chương 876, A Luân Cảnh Phật 2, góc truyện audio.com, trong mắt La Phù công chúa mang theo hồ nghi, nói. Làm sao ngươi biết nhiều thứ như vậy? Ha ha, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Diêu Cát tươi cười động lòng người, nụ cười kia làm cho La Phù công chúa cũng thất thần, thật sự là một mỹ nhân tai họa. Thiên địa thật sự quá lớn, có ngàn vạn phương pháp tu luyện, các loại phương pháp tu đạo kỳ quái, đường nào cũng thông tới đại đạo, mặc dù là Phong Phi Vân kiến thức to lớn cũng tốn hao sau nửa ngày mới suy tính ra phương pháp tu luyện của đối phương. Thì ra là mượn lực lượng của thần tà. Phong Phi Vân giật mình, sắc mặt đầy tươi cười. Kim quang trên người La Mạc bạt vạn trượng, trên đỉnh đầu có cự Phật trang nghiêm, rốt cục thiếu kiên nhẫn quát. Chiến, trên đỉnh đầu có cự Phật to chừng 10 trường áp xuống giống như thần sơn sụp đổ, lực lượng này quả nhiên không gì sánh kịp. Đánh bại hắn, trọng yếu nhất chính là chặt đứt liên hệ giữa hắn và tín ngưỡng lực A Luân Cảnh Phật, đánh tan thần thức của hắn là có thể đánh bại hắn. Phong Phi Vân đứng bất động tại chỗ, trong con mắt bắn ra 40 đạo thần thức ngưng tụ thành chiến phủ cổ xưa, chiến phủ đánh xuống chém cự Phật màu vàng thành hai khúc tan thành mây khói. Phốc, chiến phủ uy lực hung mãnh, mất đi cự Phật màu vàng thủ hộ chỉ bằng chút tu vị của La Mạc Bạt làm sao ngăn cản được chiến phủ chém xuống, lập tức bị chém thành hai khúc nằm trên mặt đất. Nói cho cùng cự Phật màu vàng và Phong Phi Vân dùng thần thức ngưng tụ chiến phủ đều có phương thức công kích như nhau. Tâm trí và thần thức của La Mạc Bạt đều rất cường đại, nhưng căn bản không cách nào so sánh với Phong Phi Vân, bị một búa bổ chết vốn là hợp tình hợp lý. Phong Phi Vân đối với tiểu diễn chi thuật đã lĩnh ngộ 46/10, có thể phát huy ra sau chiêu gồm Chu Thiên Hám Tiên Truy Thiên Đấu Linh Thai, Luân Hồi Tật Tốc Tích Địa Thần Búa và hai chiêu thần thông khác. Đây là 40 đạo thần thức kết hợp với tiểu diễn chi thuật làm một thể, chiêu thần thông này có uy lực không gì sánh kịp. Thần thức thật cường đại, không ngờ có thể chảm phá phân thân A Luân Cảnh Phật. Một đệ tử Phật môn rồi. Đệ tử cửa Phật chính là dùng tu luyện thần thức làm chủ, nhưng mà một đời trẻ tuổi thuần tài của Phật môn cũng không tìm ra người có thần thức cường đại như thế. Nói nhảm, người khác chính là truyền nhân yêu kiếm, nếu như thần thức không đủ cường đại, làm sao áp chế được yêu khí yêu kiếm. Có người cảm thấy theo lý thường là thế cho nên không có kinh ngạc. Trong khi nói chuyện, lại có một thiếu niên từ dị vực nước khác đi lên chiến đài, bộ pháp trầm ổn, tiếng bước chân như cự thú đập mạnh vào mặt đất, phát ra tiếng vang đông, đông, đông. Trên đầu của hắn có mái tóc màu đỏ rủ thẳng xuống đất, thập phần tuấn giật có chút yêu dị. Phổ Lục Quốc Cố Mạt, hắn trầm ổn đứng trên chiến đài, trong đôi mắt mang theo hào quang yêu dị. Lại là một trong Tây vực 72 tiểu quốc thiên tư bất phàm, thần thức thập phần cường đại. Rất hiển nhiên những thiếu niên dị vực này là sòng bạc ngầm đưa tới muốn giết Phong Phi Vân. Phía dưới còn có vài chục thiếu niên dị vực như thế, tu vị đều không phải chuyện đùa, mặc dù biết rõ Phong Phi Vân cường đại, hơn nữa biết rõ sẽ toi mạng, nhưng mà bọn họ vì tín ngưỡng trong lòng, bọn họ vẫn chiến đấu một trận. Cũng chính bởi vì bọn họ tín ngưỡng, góc truyện audio.com, đều rất cường đại cho nên mới không sợ sinh tử. Trước mắt có thể nhìn thấy cung đánh bạc ngầm thế lực khổng lồ, có thể hiệu triệu thiên tài tuấn kiệt của Tây vực 72 tiểu quốc. Có lẽ có quan hệ tới thế lực tu tiên phía sau cung đánh bạc ngầm, thế lực tu tiên này khổng lồ tới cực điểm. Thiên không chi thần, ban thưởng ta lực lượng, trên đầu Cố Mạt mái tóc đỏ thẫm bay múa giống như con sông máu, gương mặt trắng nõn của hắn đỏ lên, trong mi tâm ngưng tụ ra một bóng dáng nhàn nhạt tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, ăn mặc trường bào màu lam, vô cùng thánh khiết như một thiên thần già nua. Đây là ấn ký thiên không chi thần lộ ba lâm, thức tỉnh đạo ấn ký này là có thể đạt được bộ phận lực lượng của thiên không chi thần. Lực lượng trên người Cố Mạt tăng lên nhanh chóng, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nặng nề, trong mi tâm có một đạo thân ảnh cũng càng ngày càng sáng ngời, vầng sáng sáng ngời, mang cho người ta cảm giác hít thở không thông. Thiên không chi thần, lộ ba lâm, 6.300 năm trước ngưng tụ thành thần hồn, sau đó bị mang đến âm giới, trong rất nhiều thần tà ở âm giới có bài danh cao hơn A Luân Cảnh Phật cao nhiều lắm, tiến vào trước 100 thần tà. Diêu Cát nói ra, âm giới tụ tập tất cả thần tà của năm vương triều tới nay, số lượng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thiên không chi thần lộ ba lâm so sánh với những thần tà ra đời vào vạn năm, trên 10 vạn năm mà nói là rất trẻ, có thể đứng vào hàng ngũ trước 100 thần tà, bởi vậy có thể thấy được lực lượng tín ngưỡng của hắn cường đại cỡ nào. Tây vực 72 tiểu quốc, có 4 tiểu quốc đều tín ngưỡng thiên không chi thần, ngay cả thần tấn vương triều Tây vực phủ có một ít người cũng tín ngưỡng nó. Đương nhiên cũng không phải thần tà ra đời càng lâu thì tu vị nhất định cường đại, dù sao lực lượng của thần tà sinh ra từ tín ngưỡng và số người hương khói nó, nếu miếu thờ của một thần tà 10 vạn năm sụp đổ, không chiếm được tín ngưỡng cùng hương khói, lực lượng của nó sẽ suy yếu. Đương nhiên Thiên Không Chi Thần Lộ Ba Lâm tu vị cường đại hơn A Luân Cảnh Phật cũng không có nghĩa là cố mặt mạnh hơn La Mạc Bạt, mấu chốt là xem cường độ thần thức của hắn có thể mượn bao nhiêu lực lượng từ Thiên Không Chi Thần. Tu vị cố mặt tự nhiên không phải chuyện đùa, trên người thần vân cường đại, mái tóc có hỏa diễm thiêu đốt, mỗi một đạo thuật pháp đánh ra cũng cho người ta cảm giác to lớn. Tích địa thần phù, toàn thân Phong Phi Vân có 40 đạo thần thức vô hình bay ra ngoài, mỗi một đạo thần thức đều giống hắn như đúc, giống như linh hồn của hắn vậy. 40 đạo thần thức cuối cùng trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh chiến phù, một phù áp xuống không có một chút lo lắng gì, cố mặt trực tiếp bị chảm bay ra ngoài, rơi ra khỏi chiến đài, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu bị chém rụng một nửa. Nếu đổi lại là trẻ tuổi tuấn tài khác cũng không dễ dàng giết bọn họ như vậy, dù sao cũng không phải mỗi đều có thần thức biến thái như Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tương đương với khắc tinh của thần tà, thần thức của Phong Phi Vân cường đại hơn linh hồn chịu tài tính ngưỡng của bọn họ. Những thiếu niên này cả đám không sợ sinh tử, vừa chết đi lại có tên thứ hai lên đài, tiếp theo là tên thứ ba. Căn bản không để cho Phong Phi Vân có chút cơ hội thở. Cốc truyện audio.com, dốc nào, cách chương.